cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con. Buổi sáng dậy sớm, lễ bái sáu phương hướng như vậy. Này gia chủ tử, trong luật pháp của Bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của Bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của Bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay, Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con. Này gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thư phân Bạch Thế Tôn. Thi Ca La Việt, gia chủ tử phân lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 27. Này gia chủ tử, vị thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau. Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Hạ cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Và phương Thượng cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn. 28. Này gia chủ tử, có 5 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống. Tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Đông, theo 5 cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo 5 cách, ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông theo 5 cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo 5 cách. Như vậy, phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 29. Này gia chủ tử, có 5 cách đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam. Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 5 cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo 5 cách. Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 5 cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo 5 cách. Như vậy, phương Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 30. Này gia chủ tử, có 5 cách người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây. Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách, thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 31. Này gia chủ tử, có 5 cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc.

là Đê Tiện Nam sống chung với thiên nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sinh, vân vân, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn, nhưng người vợ sát sinh, lấy của không cho, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sinh, vân vân, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Người vợ cũng là người từ bỏ sát sinh, vân vân, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ. Này các gia chủ, có bốn loại chung sống này. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 53. B nhỏ, làm sao có thể sống chung trong các kiếp sau? Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi Sumsumara, rừng Pesakala ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ gia chủ cha Nakula. Sau khi đến, Ngài ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến Thế Tôn và sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakula bạch Thế Tôn. Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ của con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Nữ gia chủ mẹ Nakula bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến chồng của con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Thế Tôn nói như sau: Vậy đầy các gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thì trong đời hiện tại các người được thấy mặt nhau và trong đời sau các người cũng được thấy mặt nhau. Cả hai tính, bố thí, sống chế ngự, chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy cùng thương yêu lẫn nhau. Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý khi cả hai giữ giới. Ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 55. C nhỏ, bảy hạng vợ. Một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Độc. Rồi Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ của Ngài Cấp Cô Độc. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Cấp Cô Độc, có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng. Rồi Ngài Cấp Cô Độc đi đến Thế Tôn và sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với Cấp Cô Độc: Này gia chủ, vì sao trong nhà ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giật cá? Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujata giàu có đến đây từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng,

Kinh Tăng Chi Bộ, chương 7, bài kinh số 59.